Hơn nữa nàng rời khỏi fan đàn chính thức của Trường Tịnh CP. Còn theo dõi Weibo Diệp Tiện. Nói là đầu tường đổi thành Diệp Tiện rồi. Cách chương.